đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, Cuồng Ngạo Tư Bản. Ba càng cầu đặt mua, các hạ có thể có kết quả. Ngô Thượng Nhung mặt mỉm cười hỏi. Hạ Trường Thu lắc đầu, nói ra, tuy không biết hai vị sư thừa, nhưng có thể xác nhận, hai vị cũng không phải là đến từ Cửu Trọng Điện. Ồ, lúc này, đứng tại sau hông mặt Điền Bất Kỵ chắp tay nói, Cửu Trọng Điện đấu pháp chú ý mau lẹ, ám sát, thủ đoạn âm quỷ ngạc nhiên, vị bằng hữu này thủ đoạn đại khai đại hợp, như đại hải lao nhanh, tuyệt không phải Cửu Trọng Điện phong cách. Vừa dứt lời, Ngô Thượng Nhung hư ảnh hiện lên, khởi tay chính là quy khứ lai hề nhập tam hồn. Quán chủ Hạ Trường Thu tỏa ra mông lung cảm giác, trước mặt mơ hồ thấy không rõ, nội tâm nhất kinh, hai chân đạp mạnh, trực bước chân trời, hai tay một triển, phất trần phiêu khởi, đạo thường vô danh, âm thanh trầm xuống, hồng cương nở rộ, như là mạn thiên tuyết bay, hư thực tương hợp, phanh phanh phanh, tam đạo thân ảnh vọt đến cùng trước. Một kiếm đánh bay phất trần, một kiếm chạm không, một kiếm đâm hướng Hạ Trường Thu lồng ngực. Quán chủ Hạ Trường Thu nhị chỉ kẹp lấy, ý đồ kẹp lấy Trường Sinh kiếm. Có thể không nghĩ tới Ngô Thượng Nhung kinh nghiệm chiến đấu hấp thu phong phú, thân thể nhất truyền, lợi nhận xoay tròn, cái này có thể không là bình thường vũ khí. Hạ Trường Thu chỉ có thể buông tay vỗ tay, bay vút về đằng sau. Ngô Thượng Nhung hướng sau xoay chuyển, huy động trường kiếm, mạn thiên tuyết bay giống như hồng quang bị kiếm ảnh chảm đoạn. Kiếm dừng, hồng cương phiêu tán, hai người xa xa đối lập, hai người cân sức ngang tài. Ngô Thượng Nhung cái này đoạn thời gian cũng tại suy nghĩ, vì cái gì nơi này tu hành thể hệ cùng Đại Viêm có chút tương tự. Vậy mà cũng là Nho Thích Đạo Tam Môn. Đáng tiếc hắn không yêu thích suy nghĩ cái này chủng hao tổn tâm trí vấn đề, liền không có nghĩ lại. Có thể cái này đích xác là một cái có giá trị đào sâu vấn đề. Thượng thiện nhược thủy, đạo thường vô danh, cái này là thật sự đạo môn tư tưởng. Thiên Liễu Quan các trưởng lão không có lên tiếng, trước đây kinh ngạc tại Vu Chính Hải lợi hại, hiện tại lại đi ra một danh kiếm khách, hai người đều có thể đem quán chủ đánh lui. Cao thủ như thế, người nào chọc nổi? Các trưởng lão không ra, các đệ tử càng không tư cách mở miệng, đành phải kìm nén bực bội, nhìn xem trận người, yên lặng thật lâu. Ngô Thượng Nhung mở miệng nói, thắng bại chưa phân, không bằng lại đánh một trận. Vu Chính Hải mỉm cười, nhị sư đệ, dùng vũ khí không thể thủ thắng, vẫn là ta tới đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu mặc dù không có rơi xuống hạ phong, có thể thấy hai người ngươi tới ta đi, khá có tranh phong so với ý tứ. Cái này để hắn có chút thụ thương. Hai vị tất nhiên không đi ra từ Cửu Trọng Điện, liền không cần lại so. Mời vào bên trong, Hạ Trường Thu nói ra. Gặp hắn lại không đánh, Ngô Thượng Nhung có chút chưa hết hứng, chỉ đành phải nói, vậy liền lần sau lại đánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người tự nhiên chưa hết hứng, dù sao liền cương khí đều vô dụng, thực tại khó để bày ra thực lực. Hai người trở về đại điện, hai vị tu vi cao thâm mạt chắc, lệnh ta mở rộng tầm mắt. Vừa vào tòa, Hạ Trường Thu liền tán dương, không đáng giá nhắc tới. Ngô Thượng Nhung nói ra, rất khó tưởng tượng, hai vị sư gia đồng môn, tôn sư, cửu diệp. Hạ Trường Thu thăm dò tính đường hầm, một cái dùng đao, một cái dùng kiếm, mà tại đấu pháp vận khí hoàn toàn khác biệt. Gặp Hạ Trường Thu chưa từ bỏ ý định, Vu Chính Hải lạnh nhạt lắc đầu, như muốn biết, vậy liền chiến thắng ta. Hạ Trường Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Thượng Nhung mỉm cười, đồng ý. Hai người chỉ ngồi một lần, liền đứng lên, đồng thời hướng đi ra ngoài điện. Muốn ra điện thời điểm, Vu Chính Hải không quay đầu lại, chắp tay nói, phi tinh trai như người tới, ta vì ngươi giết sạch là được. Gặp người muốn đi, Hạ Trường Thu liều mạng hỏi, hai vị như thế nào xưng hô? Sư phụ danh tự không biết rõ cũng liền thôi, ngài hai vị dù sao cũng nên nói a. Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, hai người đi ra đại điện. Kỳ Phong Hành cùng Vu Vu đi theo. Không bao lâu rời đi nội môn khu vực, Hạ Trường Thu ngồi xuống, không ngừng nhắc tới lấy hai người danh tự nói ra. Điền trưởng lão, ngươi đối với hai người thấy thế nào? Cái này đoạn thời gian, kia danh kiếm khách, một mực tại ngoại môn ngủ lại. Quán chủ, hai người này nếu thật là thiên liễu quan địch nhân, cần gì phải chơi những này cong cong lượn quanh? Điền Bất Kỵ nói ra, Điền trưởng lão, ta sao lại không rõ người ý tứ? Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu không có tiếp tục nói hạ, mà là trùng điệp thở dài một tiếng. Ta minh bạch quán chủ khổ tâm, ngài là nghĩ muốn giao ra hai người này, có thể bảo nhất thời là nhất thời, nhưng là ngài so ai cũng hiểu phi tinh trai. Điền Bất Kỵ nói ra, theo ý kiến của ngươi, cần phải như thế nào? Hai người này tu vi khó lường, cho dù là quán chủ toàn lực ứng phó, chiến thắng hắn nhóm cũng không dễ dàng. Trước đó, ta cùng Kỳ Phong Hành tán gẫu qua, hai người này sư thừa tuyệt không đơn giản, có thể không kém gì phi tinh trai Diệp Chân. Điền Bất Kỵ nói ra, Hạ Trường Thu nhíu mày, giữ im lặng. Điền Bất Kỵ tiếp tục nói, cho nên ta nhận là, cùng hắn đi sắp chết con đường, chẳng bằng lớn gan một về, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Trầm tư hồi lâu, Hạ Trường Thu mới nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thăng Kỳ Phong Hành vì nội môn đệ tử, tấn chấp sự đường, từ ngươi tự mình dạy cho. Mặt khác, đem Nam Phong Biệt Uyển đưa ra đến, đã là bằng hữu, liền lấy lễ để tiếp đón. Điền Bất Kỵ 90 độ khom người mượn tay. Vâng, cùng lúc đó, Ma Thiên Các Đông Các Điện trước, Lục Châu làm một bộ động tác đơn giản. Tả Ngọc Thư hoàn thành thần đô nhiệm vụ, đặt tới sớm trở về Ma Thiên Các, cũng đi đến Đông Các phục mệnh, nhìn thấy các chủ tại điện trước muốn một bộ kỳ quái động tác, không khỏi hiếu kỳ, dừng lại quan sát, động tác kia chậm chạp nhu hòa, như là sơ cứng như vậy, có thể thắng ở nước chảy mây trôi, tư thế đẹp. Tả Ngọc Thư, bái kiến huynh trưởng. Tả Ngọc Thư đi tới, Lục Châu dừng lại động tác, nhìn thoáng qua Tả Ngọc Thư, nói ra, trận pháp sự tình đã hoàn thành, lão thân xuất mã, dễ như trở bàn tay. Thái Hư Học Cung hơn 100 tên am hiểu trận pháp người đi bắt đầu thư viện, tin tưởng không được bao lâu, trận pháp bên trên sẽ được đến bước tiến dài. Tả Ngọc Thư nói ra, Lục Châu hài lòng gật đầu. Cái này đoạn thời gian còn không có xuất hiện lớn hung thú, một ít tiểu hung thú, nhân loại tu hành người có thể chống cự, nếu là lại xuất hiện man điểu như thế cự thú, liền khó có thể chống cự. Hung thú xuất hiện cũng nói, nhân loại tu hành ngay tại hướng cửu diệp rào bước tiến lên. Huynh trưởng, vừa rồi biểu thị là loại nào công pháp? Tả Ngọc Thư hiếu kỳ hỏi. Người nói là thái cực. Quá, thái cực, không biết lão thân có thể không tu hành thái cực? Tả Ngọc Thư hỏi. Bất quá là cường thân kiện thể chi thuật thôi, đối với người nhóm học được không dùng, Lục Châu nói ra. Tả Ngọc Thư lộ ra vẻ mất mát, nàng chưa bao giờ thấy qua Lục Châu biểu thị như vậy thần kỳ công pháp. Có lẽ cái này là huynh trưởng cường đại chân chính nguyên nhân. Lục Châu hoạt động xong gân cốt, liền trở về gian phòng. Tả Ngọc Thư tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại. Vừa vào phòng bên trong, Lục Châu liền tiếp tục rút thưởng. Trước đó điểm công đức còn thừa lại 10.333 điểm. Rút 100 lần, đành phải 30 chương nghịch chuyển tạp. So trước đó vận khí tốt một ít, tổng nghịch chuyển tạp số lượng tích lũy đến 270 tấm. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu nhìn xem bảng chỉ còn lại 33 điểm điểm công đức. Có điểm hoảng hốt, vận khí cũng không thể nói khiêng. Rút đến 80 tấm nghịch chuyển tạp, xem như rất không tệ. Chỉ bất quá, cái gì khác đều không có. Có điểm không thể nào nói nổi. Nhìn xuống sắc trời, tảng sáng, Lục Châu tinh thần khá tốt. Tiếp tục hắn sử dụng một chương nghịch chuyển tạp, tu vi đạt đến bát diệp về sau, hắn còn không có sử dụng qua. Có lẽ tăng giá trị, liền đủ đây. Rất nhanh, sinh cơ năng lượng hội tụ, bảng thọ mệnh biểu hiện, gia tăng 500 ngày, không biến hóa, rút thưởng quả nhiên có điểm hố. Mặt trời lên cao 3 sao, Lục Châu không thưởng có thể rút, liền tiến nhập tu hành trạng thái. Bát Diệp đạt đến viên mãn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tu luyện không bao lâu, Tư Vô Nhai đi đến Đông Các, nói ra: "Sư phụ, Dự Châu phát hiện cự hình hung thú, thủ thành tu hành người đều không là hắn đối thủ. U Minh giáo phân đà thỉnh cầu sư phụ xuất thủ." Cự hình hung thú, Lục Châu đẩy cửa đi ra ngoài, đang lo lấy không có điểm công đức. Cái này một bàn tay xuống dưới, chỉ mong hắn có thể giống Xích Diêu như thế cung cấp 5.000 điểm. Cái này sóng có chút thiệt thôi. Sớm biết như thế, lúc trước liền không mua kia trương chí mệnh nhất kích. Bây giờ chờ thế là cầm chí mệnh nhất kích đổi về điểm công đức. Thua thiệt một nửa, có thể biết loại thú dữ nào? Lục Châu hỏi, phi thư họa hình dạng của nó. Này hung thú, tên là Cùng Kỳ. Cùng Kỳ, man điểu xuất hiện là bởi vì có Hồng Liên sứ giả dẫn đạo. Cái này Cùng Kỳ xuất hiện là vì sao? Dự Châu ra cửu diệp. Lục Châu nghi hoặc, ta cũng rất tò mò. Loại hung thú này chỉ tồn tại ở điển tịch bên trong. Đi qua từ không xâm nhập nhân loại. Bất quá sự tình khẩn cấp, chỉ có đi xem một chút mới biết. Lục Châu gật đầu, tiện tay vung lên, đem Bệ Ngạn gọi ra. Nếu như không phải cửu diệp hiện thế, kia hung thú bị dẫn dụ xuất hiện khả năng rất lớn. Tư Vô Nhai nói ra, cái này đoạn thời gian hung thú xuất hiện số lượng biến nhiều. Chiếu theo đại viêm cửu châu phạm vi, cho dù là có trận pháp bảo hộ, cũng cần chỉ ít 4 tên cửu diệp, một người bảo hai thành. Hiện nay cũng chỉ có sư phụ một người tới về bôn ba. Thực tại không dễ, Lục Châu cũng biết, nhân loại tu hành tiến nhanh có chút chậm. Vi sư đi một lát sẽ trở lại. Hắn nhảy Bệ Ngạn phần lưng, bước trên mây mà đi. Đồ Nhi cung tiễn sư phụ, bay đến không trung. Lục Châu nhìn thoáng qua Bệ Ngạn, nói ra, mặc dù sóc này chút, có thể so Cát Lượng nghe lời hơn nhiều. Ngao Bệ Ngạn phát xuất khiếu thanh, giống như là tại hưởng ứng chủ nhân. Nhanh một chút nữa. Cùng lúc đó, tại Dự Châu thành tây trong một mảnh phế tích, hai tên Hồng Liên tu hành người nhìn xem trên đất trận văn âm thầm gật đầu. Ta đã đại viêm cơ bản tin tức truyền về Thiên Vũ Viện. Tin tưởng không được bao lâu, Thiên Vũ Viện liền sẽ phái người tới. Cả cái Kim Liên giới cũng chỉ có một tên cửu diệp. Quả thực yếu đến vượt qua tưởng tượng của ta. Thật là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới lần này dẫn tới là cao giai hung thú Cùng Kỳ. Chấm ngoặc kép, oanh, tường thành oanh sập. Hai người nhìn thoáng qua Dự Châu thành phương hướng, lộ ra hưng phấn chi sắc. Hàng ngàn tấm hồng văn phù chỉ, giá trị, sau lưng bọn hắn, có một cái trận pháp vòng tròn. Phía trên một đống phù chỉ, đã thiêu đốt thành cho tàn. Phi tinh trai Diệp Chân từng dùng này pháp hấp dẫn loan điểu, đem người quần công chi, mới cầm xuống loan điểu. Đại viêm liền một tên cửu diệp, nhìn hắn ứng đối ra sao Cùng Kỳ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.